Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 139, đàn thú. Sau này còn gặp lại, nếu Long Hoàng bổn nguyên quả đã đưa đến Tử Nghiên trên tay. Như vậy Hỏa Huyền lại ở lại nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa. Lập tức, Hỏa Huyền coi lại một chút mảnh này bỏ mình một con viễn cổ thiên hoàng cùng với thái cổ hư long. Bình Nguyên, đối với Tử Nghiên mở miệng nói, ở mảnh này trên vùng Bình Nguyên bỏ mình một con viễn cổ thiên hoàng cùng một con thái cổ hư long. Bộ kia viễn cổ thiên hoàng thi hài bị ta cầm đi. Còn dư lại bộ kia thái hư cổ long thi hài. Xử lý như thế nào? Vẫn là từ các người thái hư cổ long nhất tộc đến thương nghị đi. Nói xong, Hỏa Huyền thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang. Trong chớp mắt chính là xuất hiện ở thú linh bọc mép sách. Lề sách, từ trong nạp giới lấy ra trước đó chuẩn bị xong thiên yêu hoàng máu tươi. Máu tươi dính vào thú linh bọc trên. Một trận mãnh liệt kim quang qua đi. Một vết nứt tùy theo xuất hiện. Hỏa Huyền theo vết nứt lướt nhanh ra. Viễn cổ bên trong vùng rừng rậm. Kim quang một trận lấp lóe. Hỏa Huyền lại xuất hiện ở thú linh bọc ở ngoài khu vực kia. Hiện tại nên rời đi mảnh này viễn cổ xâm lâm rồi. Thân hình hơi động, Hỏa Huyền chính là dựa theo khi đến con đường thiểm lược mà đi. Một đường bay lượn, trên đường cũng là gặp không ít thực lực không kém Tầm Bảo người. Dọc theo đường, Hỏa Huyền vẫn chưa gặp phải cái gì ngăn cản. Bởi vậy, ở ước chừng khoảng 20 phút sau, Hỏa Huyền chính là lần thứ hai xuất hiện ở lúc trước tiến vào viễn cổ xâm lâm đảo Thạch Môn kia nơi. Thiên giai đấu kỹ nên gửi ở đại điện trung tâm. Hỏa Huyền ngẩng đầu phân biệt một hồi phương hướng. Chợt không hề chảy mến mảnh này viễn cổ xâm lâm. Thân hình hơi động, quay về hành lang một đầu khác bước nhanh bước đi. Ven đường những này hành lang, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là khắp nơi bừa bộn. Những kia nguyên bản sạch sẽ lầu các cũng là bị phá hỏng đến dường như phế tích giống như vậy. Người xem lắc đầu không ngớt, nghĩ đến hẳn là Hỏa Huyền tiến vào viễn cổ xâm lâm thời điểm một ít Tầm Bảo người đem chu vi hung hăng tắm cướp một phen, tất cả xung quanh đã bị phá hỏng thành như vậy. Hỏa Huyền biết đáng giá bảo vật nên đều bị bọn họ lấy đi. Hỏa Huyền cũng không có hứng thú làm kiểm lậu vương, lập tức chính là tăng nhanh tốc độ, hướng về ở giữa cung điện chạy đi. Đang đuổi đường trên đường, Hỏa Huyền cũng là gặp không ít chung quanh siêu tầm bảo bối đội ngũ. Mà lệnh Hỏa Huyền có chút kỳ quái chính là, những người này tựa hồ cũng ở quay về một cái nào đó cái phương hướng chạy đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Hỏa Huyền trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích. Thiên giai đấu kỹ không vội vã, theo bọn họ cùng đi nhìn, nói không chắc sẽ gặp phải một ít ly kỳ bảo bối. Nghĩ tới đây, Hỏa Huyền chợt thay đổi phương hướng, lựa chọn đi theo những đội ngũ này mặt sau. Theo những đội ngũ này xẹt qua mấy cái hành lang sau khi viễn phương đột nhiên truyền đến một luồng thấm ruột thấm gan hương khí. Này cỗ hương khí hết sức quen thuộc, lập tức Hỏa Huyền trong lòng hơi động, ở trong lòng âm thầm nói rằng, đan dược, như vậy dày đan dược vì, xem ra đan dược số lượng cũng không ít, nếu là dự liệu không không ra không may, hẳn là một chỗ chứa đựng đan dược đan phòng. Ở trên thế giới này, đan dược mãi mãi cũng là cụ bị lực hấp dẫn cực lớn. Huống chi nơi này đan dược, còn đã từng là một tên đấu thánh cường giả lưu lại. Này sức mê hoặc càng là gấp mấy lần lật chướng. Viễn cổ đan dược cũng tính được là một loại thật tốt chân bảo. Nếu gặp vừa vặn toàn bộ mang đi. Theo đan hương càng ngày càng nồng đậm, còn lại sắc mặt của mọi người cũng là vào thời khắc này biến đổi. Thấy thế, Hỏa Huyền cũng biết bọn họ hẳn là phát hiện đan dược tồn tại. Lập tức tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Hỏa Huyền lập tức liền đem phía trước những kia đội ngũ siêu việt đi qua. đại điện bên trong hành lang như mê cung, có điều bằng vào vẻ này nồng nặc đan hương. Hỏa Huyền không tiêu tốn bao nhiêu thời gian liền tìm được rồi chỗ cần đến. Một tòa tràn ngập cổ khí cung điện, đứng sừng sững mà hiện. Ở đây cung điện bên trên, có hai cái rồng bay phượng múa đại tự. Đan điện, nhìn này một tòa tràn ngập cổ khí cung điện, ánh mắt chậm rãi dưới di. Rời, giờ khắc này tòa này đan điện cửa lớn đã sớm bị gặp được. Mơ hồ có thể nhìn thấy không ít người ảnh ở trong đó điên cuồng chung quanh siêu tầm. Xem ra có người nhanh chân đến trước. Lập tức, Hỏa Huyền thân hình lóe lên, cướp tiến vào tòa này rộng rãi cung điện. Tại đây đan điện đệ nhất tầng đã là khắp nơi tàn tạ. Sau đó từng đạo bóng người dường như kẻ cướp bình thường thô bạo xông vào những kia luyện đan thất bên trong, cướp đoạt tất cả có thể nhìn thấy đồ vật. Tình cờ còn có thể bởi vì tranh cướp đan dược mà bùng nổ ra cực kỳ khốc liệt chiến đấu. Ánh mắt tại đây đệ nhất tầng tùy ý quét một vòng. Hỏa Huyền chính là mất đi hứng thú. Nơi này chứa đựng thật là tốt đồ vật, là một điểm không dư thừa. Lập tức, Hỏa Huyền không ở chảy mến này đan điện đệ nhất tầng. Thân hình lóe lên, quay về đan điện bên trong lao đi. Tìm được đăng đỉnh cầu thang sau, trực tiếp lên tầng thứ hai. Đan điện tầng thứ hai chứa đựng lượng lớn đan dược, có điều phổ biến cấp bậc không cao lắm, phần lớn đều là 6-7 phẩm đan dược, bát phẩm đan dược ít ỏi. Hỏa Huyền tại đây tầng thứ hai qua loa tìm tòi một phen, tìm kiếm một ít cấp bậc không cao lắm nhưng miễn cưỡng còn vào mắt đan dược sau, cứ tiếp tục đạp về tầng thứ ba. Tòa này đan điện tầng thứ ba cực kỳ bao la, bốn phía che kín đông đảo quy mô không nhỏ đan thất. Bất kể là trang sức vẫn là phô trương chờ chút, đều xa không phải phía dưới hai tầng có thể so với. Đi tới đan điện tầng thứ ba, Hỏa Huyền ánh mắt chung quanh. Tại đây tầng thứ ba, cũng có thể ngờ ngợ nhìn thấy một nhóm người. Những người này khí tức đều là cực kỳ không yếu, kém nhất cũng là ở đấu tông cấp độ. Đương nhiên, nếu như không chút bản lãnh, xông vào này tầng thứ ba, kết cục cũng chỉ là muốn chết thôi. Đột nhiên tiến vào tầng thứ ba Hỏa Huyền, không thể nghi ngờ cũng là đưa tới không ít sự chú ý. Có điều nhưng không có người lại đây chủ động bắt chuyện. Dù sao nơi như thế này không có bằng hữu, có chỉ là đối thủ cạnh tranh. Người nơi này, ai cũng là ở lẫn nhau phòng bị, chỉ lo không cẩn thận bị người ở sau lưng đâm một đao. Này tầng thứ ba coi như không tệ, so với số 1, tầng thứ hai thật tốt hơn nhiều. Hỏa Huyền ánh mắt ở xung quanh những kia đan trong phòng quét một vòng, lẩm bẩm nói, này tầng thứ ba chính là đan điện thu gom phong phú nhất địa phương. Có thể để ở chỗ này ngoại trừ bát phẩm đan dược ở ngoài, cũng không có thiếu khó gặp chân bảo. Thậm chí còn có số ít từ viễn cổ thời đại mai danh ẩn tích quý trọng dược thảo. Đem những thứ đồ này hết thảy cướp được tay sau, Hỏa Huyền lại tìm một chỗ thượng còn không người đến thăm đan thất. Chậm rãi mà vào, tòa này đan thất quy mô không nhỏ, bởi vì còn chưa bị những người khác đến thăm. Vì lẽ đó nhìn qua đúng là vẫn hết sức sạch sẽ. Hỏa Huyền ở cẩn thận tìm tòi một phen sau, tìm được rồi một quyển viễn cổ đan phương, ngược lại cũng xem như là hơi có thu hoạch. Cướp đoạt xong gian phòng này đan thất sau, Hỏa Huyền tiếp theo lại tìm được vài đan thất, đêm này mấy gian đan thất toàn bộ cướp đoạt xong xuôi sau, chỉ tìm tới một ít bát phẩm đan dược, còn có một chút viễn cổ đan phương. Vẫn chưa có quá to lớn kinh hỉ, liên tiếp vơ vét mấy chục đan thất sau, Hỏa Huyền vẫn không có dừng bước lại, một thân một mình vô cùng nhàn nhã ở tầng thứ ba đi vòng vo. Hắn vừa nhớ tới, này tầng thứ ba bên trong có một con trải qua 8 màu đan lôi chui luyện đan thú. Nếu như rất nuôi nấng con kia đan thú, ngày sau nói không chắc vẫn có thể để cho lên cấp đến cửu phẩm đan dược. nếu như đem con kia đan thú tóm lại rất bồi dưỡng nói. Lấy viêm tộc tài nguyên tuy rằng không thể để cho nó thành công tiến hóa thành cửu phẩm kim đan, nhưng để nó thành công tiến hóa thành cửu phẩm huyền đan tỷ lệ vẫn là rất lớn. Nếu quả như thật để nó tiến hóa thành cửu phẩm huyền đan, nay đến thời điểm, nó giá trị bản thân nhất thời thì sẽ tăng vọt gấp mấy trăm lần. Mặc dù là tộc trưởng loại này cửu tinh đấu thánh cấp bậc cường giả, đều là sẽ vì thế động tâm. Vì lẽ đó, bực này tiềm lực hình đan dược, không mang đi tuyệt đối là có lỗi với chính mình. Hắn nhất định phải tìm tới con kia đan thú. Đan thú nuôi thành, tựa hồ cũng không tệ lắm. Gọt kẹt. Hỏa huyền lần thứ hai đẩy ra một gian ở vào góc nơi đan thất. Chậm rãi mà vào, ánh mắt chung quanh quét một vòng. Cùng với những cái khác đan thất so với, nơi này không thể nghi ngờ muốn có vẻ chật hẹp rất nhiều. Hơn nữa nhìn này khắp nơi bừa bộn dáng dấp, tựa hồ còn đã bị người cho đến tham qua. Ánh mắt ở đan trong phòng quét một vòng, hỏa huyền liền mất đi hứng thú. Vừa muốn chạm đích rời đi lúc, một đạo bạch ảnh đột nhiên tự tàn tạ trong đan thất lùi quá. Đột nhiên xuất hiện bạch ảnh, khiến cho hỏa huyền cả kinh. Trong cơ thể đấu khí cơ hồ là trong nháy mắt chính là vận chuyển lại. Ánh mắt theo này bạch ảnh lóe lên địa phương nhìn tới. Hóa ra là một con cả người đều là bạch sắc lông tơ tiểu thú. Này tiểu thú tựa như miêu, nhưng thể hình có vẻ phá lệ to mọng, tròn vo nhìn qua rất là hàm hậu, có điều trong cơ thể đúng là không có gì sóng năng lượng. Tựa hồ chỉ là một đầu phổ thông tiểu thú, ánh mắt liếc mắt một cái viên kia cuồn cuộn tiểu tử. Hỏa huyền trong đầu nhưng là mạnh mẽ động một cái, con thú nhỏ này trên người chưa từng có bất kỳ năng lượng. Nơi này chính là viễn cổ di tích. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện một con ngoại trừ đáng yêu cùng to mọng ở ngoài, liền không còn gì khác tiểu thú đây. Hỏa huyền thật lòng nhìn chằm chằm viên kia cuồn cuộn tiểu tử. Một hồi lâu sau, bạch mao tiểu thú làm như đột nhiên đã nhận ra cái gì. Một đôi mắt cơ hồ là trong nháy mắt, chính là dường như con ếch bình thường trợn lên phình lên. Quả nhiên không sai. Đan thú rốt cục tìm tới ngươi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.